Chương 38, danh tiếng vang xa. Nội môn, độc lập trong sân. Phương Thần ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Hấp thu đầy đủ khoáng thạch kim loại về sau, kim sắc trái tim tựa hồ tiến hóa một điểm, xuất hiện một tia ngân sắc. Ngay từ đầu Phương Thần không biết kim sắc trái tim tiến hóa về sau có cái gì không giống, nhưng là cuối cùng là biết rõ. Kim sắc trái tim tiến hóa về sau, chẳng những tu luyện kiếm thuật nước chảy thành sông, tự liền những công pháp khác, cũng là có thể nhanh chóng tu luyện. Cuối cùng Phương Thần đạt được một cái kết luận, cái kia chính là kim sắc trái tim còn có thể tiến hóa, mà lại tiến hóa về sau, tu luyện những công pháp khác tốc độ, nhất định có thể gia tăng. Trong đầu vận chuyển lưu tinh chỉ thứ 2 chỉ khẩu quyết, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu đã luyện thành lưu tinh chỉ thứ 2 chỉ. Lưu tinh chỉ là Phương Thần theo Lưu Phong Tông đệ tử trong tay đạt được, thuộc về thứ phẩm công pháp, uy lực so kim quang kiếm pháp hơi mạnh mẽ. Đạt tới luyện khí cảnh lục trọng về sau, Phương Thần từ từ cảm giác kim quang kiếm pháp đã theo không kịp cảnh giới của hắn, sở dĩ Phương Thần chủ tu khoái kiếm cùng lưu tinh chỉ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt 3 ngày đã qua. Ba Nga y thơ y gian, Phương Thần đem lưu tinh chỉ thứ 2 chỉ tu luyện đến cảnh giới viên mãn, sau đó lại đem lưu tinh chỉ thứ 3 chỉ tu luyện hoàn thành. Lúc này, Phương Thần cảnh giới đã đạt đến luyện khí cảnh lục trọng trung kỳ. Có thể đi phó ước. Phương Thần mở mắt ra, nói. Nội môn diễn võ trường, mặc dù đối chiến song phương cũng chưa tới, nhưng là đã kín người hết chỗ, thậm chí nội môn 10 vị trí đầu đệ tử, cũng đều đến quan chiến. Trong đám người, rất nhiều người đều đang nghị luận. Các ngươi nói Phương Thần có thể đánh bại Bạch Viên cùng Trùng Vu, ta cảm thấy khả năng không lớn, dù sao Bạch Viên cùng Trùng Vu thế nhưng là nội môn đỉnh tiêm đệ tử, Phương Thần làm sao có thể đánh bại, đúng vậy a, đơn độc đối đầu Trùng Vu. Nói không chừng còn có sức đánh một trận, nhưng là hắn tự đại đến đồng thời khiêu chiến hai đại cường giả, thật sự là nằm mơ. Lúc này, tại thập đại đệ tử khu vực, Bách Lý Danh bọn người, cũng là có chút điểm nghi hoặc. Phương Thần không giống như là loại kia người lô mãng, vì sao lần này như thế lô mãng Bách Lý Danh có chu tờ không hiểu. Một bên Băng Lăng, gương mặt xinh đẹp phía trên, cũng là có một vòng vẻ phức tạp, nàng cũng là có chút điểm lo lắng Phương Thần. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, Phương Thần xuất hiện. Phương Thần xuất hiện sát na, Bạch Viên cùng Trùng Vu QNZ xuất hiện, hai người khí thế hung hùng, trên mặt tức giận không thôi. Phương Thần đạp vào đài diễn võ, nhìn xem Bạch Viên cùng Trùng Vu, nói, có thể bắt đầu chưa đài diễn võ phía dưới, Bạch Viên không hề động thân, mà Trùng Vu thì là bước lên đài diễn võ, lạnh như băng nói, tiểu tử, đối phó ngươi ta Trùng Vu một người đã đủ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Các ngươi cùng lên đi. Phương Thần lạnh nhạt nói. Phương Thần, để toàn bộ diễn võ trường một mảnh xôn xao, vô số đệ tử cho rằng Phương Thần quá mức cuồng vọng. Phương Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai, một cái nho nhỏ nội môn đệ tử mà thôi, thế mà mưu toan khiêu chiến ta cùng Trùng Vu, thật sự là muốn chết. Bạch Viên cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Thế nhưng là, ta như vậy một cái đệ tử nho nhỏ khiêu chiến hai người các ngươi, vì sao ngươi không dám lên đến Phương Thần phản bác? Nghe được Phương Thần, Bạch Viên tức giận không thôi. Ngươi còn không có tư cách để cho ta Bạch Viên xuất thủ, Trùng Vu một người cũng đủ để đánh bại ngươi. Bạch Viên giễu cợt nói. Phương Thần, ta sẽ để cho ngươi dở sống dở chết. Trùng Vu âm trầm cười nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, trong lúc đó quanh thân hiện ra nồng đậm khí tức, ngay sau đó từng đạo tiếng giống chấn thiên. Giống lục đạo tiếng giống trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, để vô số đệ tử khiếp sợ không thôi. Lục đạo tiếng giống, đại biểu cho sáu ngưu chi lực. Làm sao có thể phản ứng đầu tiên chính là Bách Lý Danh, trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới Phương Thần đã đạt đến luyện khí cảnh lục trọng. Cái gì luyện khí cảnh lục trọng? Trong diễn võ trường, tất cả đệ tử khiếp sợ không thôi, bọn hắn QNZ không nghĩ tới, Phương Thần lại đã đạt tới luyện khí cảnh lục trọng. Ở trong đó, hoảng sợ nhất liền là Trùng Vu, nghe được kia lục đạo tiếng giống về sau. Trùng Vu muốn tự tử nghĩ đều có. Nhân ra luyện khí cảnh lục trọng, chính mình luyện khí cảnh ngũ trọng, thế mà cãi lại ra cuồng ngôn nói muốn để nhân ra dở sống dở chết, thật sự là chê cười. Nhân ra ngay từ đầu liền không có đem mình làm đối nghịch tay, đây là sỉ nhục đáng chết đài diễn võ phía dưới. Bạch Viên hít mắt, diện mục dữ tợn, vèo một tiếng, bước lên đài diễn võ phía trên. Phương Thần, ngươi thật là vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới ngươi đạt đến luyện khí cảnh lục trọng. Bạch Viên lạnh giọng nói, Không tệ, cho dù ngươi đạt đến luyện khí cảnh lục trọng, cũng không phải đối thủ của ta, huống chi ngươi khiêu chiến chính là ta cùng Trùng Vu. Có thể bắt đầu chưa Phương Thần cảm giác Bạch Viên nói nhảm quá nhiều, có Chu Tờ im lặng. Cùng tiến lên. Bạch Viên gầm lên giận dữ, trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ lực lượng, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh phàm binh, hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Một sát na thất thần về sau, Trùng Vu cũng là thi triển ra chính mình tối cường kiếm pháp, công kích Phương Thần. Khoai kiếm. Xoát một tiếng, Phương Thần trên thân, lóe ra một đạo kiếm quang. Sau một khắc đạo này kiếm quang ra Bạch Viên cùng Trùng Vu trước người. Phốc, Bạch Viên khó khăn lắm né tránh, nhưng là Trùng Vu liền có chút thảm dô y a. Trùng Vu không có tránh thoát đạo kiếm quang này, trong nháy mắt bị đánh trúng, cầm kiếm tay phải trong nháy mắt không có trực giác. Đáng chết! Bạch Viên thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay vung đẩy, khắp thiên kiếm ánh sáng không ngừng đánh phía Phương Thần. Khoai kiếm. Vẫn như cũ là khoai kiếm, lần này Phương Thần thi triển khoai kiếm, tốc độ càng thêm nhanh, một hơi có thể đâm ra trên trăm kiếm. Trên trăm đạo kiếm quang, trực tiếp đâm về Bạch Viên cùng Trùng Vu. Phanh phanh phanh, Bạch Viên chật vật không chịu nổi chặn lại kiếm quang, mà Trùng Vu thì là trực tiếp bị kiếm quang đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Đám người kinh hô không thôi, hai người liên thủ đối chiến Phương Thần, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu Trùng Vu tiểu bị Phương Thần đánh tan, liền sức hoàn thủ QNZ không có. Phương Thần lu cờ na ho lợi hại đến loại trình độ này, đây là các đệ tử suy nghĩ trong lòng. Thật sự là một cái thần bí gia hỏa, không hổ là có thể đăng đỉnh kiếm thuật thiên thê thiên tài. Bách Lý Danh mỉm cười nói. Một bên Băng Lăng, thấy cảnh này, rốt cục thở dài một hơi, khẽ gật đầu. Đài diễn võ phía trên, Phương Thần thi triển khoái kiếm, cùng Bạch Viên chiến đấu rất kịch liệt. Viên hầu kiếm pháp. Trong lúc đó, Bạch Viên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra tối cường kiếm pháp Bạch Viên kiếm pháp. Viên hầu kiếm pháp cũng là thứ phẩm công pháp, là Bạch Viên trong lúc vô tình tại một chỗ di tích bên trong đạt được, kiếm pháp danh tự là Bạch Viên chính mình lấy. Làm viên hầu kiếm pháp thi triển ra thời điểm, bên trên bầu trời, vô số đạo kiếm quang trong nháy mắt dung hợp lại cu nở dê nhau, tạo thành một đạo bảng bạc kiếm quang. Giang giác khoái kiếm kiếm quang trong nháy mắt bị đánh nát, cường hành khí tức quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Giờ khắc này, Phương Thần thu hồi nhẹ nhàng kiếm, ngón tay duỗi ra, đôi mắt khép hở, trong đầu nổi lên trên bức họa hình tượng. Lưu tinh chỉ thứ hai chỉ. Lưu tinh chỉ trong nháy mắt thi triển, thứ hai chỉ uy lực, so với đệ nhất chỉ cường hoành rất nhiều. Mà lại, lưu tinh trong ngón tay, còn ẩn chứa một tia ý cảnh, uy lực gấp bội. Vang một tiếng vang thật lớn, chỉ mũi nhọn cùng kiếm quang đụng vào nhau, cả hai chạm vào nhau, lẫn nhau tiêu hao, trong nháy mắt tán loạn. Phương Thần cùng Bạch Viên riêng phần mi nhờ lui lại mấy bước, Bạch Viên sắc mặt tâm trầm, hắn cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần cư nhiên như thế cường đại. Không riêng gì kiếm pháp đến, chỉ pháp bên trên cũng là siêu quần bạt tụy. Đây là Bách Lý Danh đối Phương Thần đánh giá. Phương Thần, ta muốn giết ngươi. Bạch Viên đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, viên hầu kiếm pháp lại lần nữa thi triển. Ầm ầm bên trên bầu trời, xuất hiện từng đạo tiếng vang. Viên hầu kiếm pháp bị Bạch Viên thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Kết thúc đi. Phương Thần thi triển ra lưu tinh chỉ thứ ba chỉ. Ầm ầm, lưu tinh chỉ thứ ba chỉ thi triển đi ra, một đạo mang theo khí thế mênh mông chỉ mũi nhọn, trong nháy mắt theo Phương Thần trong ngón tay nổi lên. Theo Phương Thần ngón tay ép xuống, chỉ mũi nhọn trong nháy mắt đánh nát bên trên bầu trời kiếm quang, sau đó đè ầm ầm ở Bạch Viên trên thân. Giang giác Bạch Viên thân thể, như là chơi diều. Trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp đã hôn mê. Toàn trường yên tĩnh, tất cả nội môn đệ tử triệt để chấn kinh, Phương Thần thế mà thật làm được, một người đồng thời khiêu chiến nội môn thứ hai cùng thứ ba đệ tử. Đây là người sao? Đây quả thực là yêu nghiệt. Một người độc chiến hai đại cường giả đỉnh cao, thật sự là quá cường đại. Phương Thần thực lực, chỉ sợ đã có tư cách cùng chú ý khiếu bản. Tiếng nghị luận, không ngừng vang lên. Đánh bại Bạch Viên cùng Trùng Vu về sau, Phương Thần quay người rời đi, lưu lại một đạo tang thương bóng lưng. Phương Thần đánh bại Bạch Viên cùng Trùng Vu tin tức, trong nháy mắt tại nội môn truyền bá ra, nhất là Thanh Phong kiếm phái cao tầng biết được tin tức về sau, nhao nhao kích động không thôi. Các ngươi biết không Phương Thần đánh bại Bạch Viên cùng Trùng Vu? Đương nhiên biết rõ, nội môn chỉ sợ không ai không biết, Phương Thần thế nhưng là Thanh Phong kiếm phái danh nhân. Đúng vậy a, Phương Thần, chỉ sợ đã có tư cách cùng chú ý khiếu bản. Đi ở nơi nào, đều có thể nghe được nội môn đệ tử nghị luận phương thần sự tình. Bất quá người trong cuộc phương thần, thì là đóng cửa không ra. Ngày thứ hai, phương thần bị cửu trưởng lão gọi đi. Phương thần, ngươi bày ra thiên phú, đã để cao tầng coi trọng, bọn hắn chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi cần gì tài nguyên sao? Cửu trưởng lão hỏi. Sư tôn, ngươi biết kia một chỗ kim trúc khoáng mạch là cái gì kim loại sao? Phương thần không có trả lời cửu trưởng lão vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Đi qua kiểm soát của chúng ta, kim trúc khoáng mạch bên trong khoáng thạch, hẳn là phi thường hiếm thấy tinh vẫn thạch. Tinh luyện tinh vẫn thạch bên trong lực lượng, có thể làm cho võ giả thân thể mạnh lên, thậm chí tu vi gia tăng. Cựu trưởng lão nói, sư tôn, có thể hay không cho ta một chút tinh vẫn thạch? Phương thần hỏi. Cựu trưởng lão có chu tờ nghi hoặc, không bằng hắn không có đi hỏi. Chuyện này, ta cờ ơn ở cùng tông chủ hồi báo một chút, ngươi đợi ta tin tức. Cựu trưởng lão nói xong cũng rời đi. Tại phương thần chờ đợi tin tức thời điểm, Giang Hà cùng Tiêu Sơn rối rít bước vào luyện khí cảnh tứ trọng, tiến vào nội môn. Hai cái đồng đảng vừa mới tiến nội môn, liền nghe thấy phương thần sự tích, tìm được phương thần. Phương thần, tiểu tử ngươi lợi hại à, tiến vào nội môn không bao dài thời gian, tiểu mạnh mẽ thành dạng này. Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói. Ta lúc đầu cũng đã nói, phương thần nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Giang Hà nói y.